công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 401, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 14. Góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên Vân Y nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu, đánh giá khách quan thì Bạch Tiêu Tiêu lớn lên rất xinh đẹp. Cũng không biết có phải hay không vì được trọng sinh, Bạch Tiêu Tiêu rõ ràng nhất một điều, đó là phải hào hào bảo dưỡng chính mình, đây là điều quan trọng nhất. Mái tóc dài mượt tùy ý thả sau lưng, lông mi thật dài chớp chớp, đôi mắt trong suốt ngập nước phảng phất như đang nói chuyện, mũi nhỏ độ cao vừa phải, khuôn mặt nhỏ hồng nhạt, đôi môi ướt át làm người ta muốn cắn một ngụm. Một kiện váy liền áo màu trắng, không trang sức cầu kỳ, nhưng mặc ở trên người lại không hề có cảm giác được bình thường mà thanh lịch trong sáng như tiên nữ. Quả nhiên không hổ là nữ chính, dưới ngòi bút của tác giả, diện mạo không hổ là nhất đẳng, vừa thanh thuần lại mang theo mị hoặc. Vân Y lại nghĩ đến diện mạo nguyên chủ chính là phong phạm cô bé nhà bên, xinh xắn lanh lợi, hoàn toàn không có loại cảm giác ngự tỷ nóng bỏng như Bạch Tiêu Tiêu. Tuy rằng hiện tại, mình một thân quân trang, da rẻ thì phơi đến tương đối đen một chút. Hai người so với nhau, hai căn bản là không cần so sánh. Giữa một đám lính mệt mỏi tiêu tụy, Bạch Tiêu Tiêu xuất hiện thật giống như là nữ thần giá lâm vậy. Mẹ nó, Vân Y không nghĩ lại nhìn được cảnh tượng như vậy, không thể tìm được cảnh tượng nào Mary Sue hơn cảnh này mà. Nữ chính vừa ra sân liền sáng mù mắt dân chúng bình thường rồi. Tùy tùy tiện tiện liền bắt trái tim nam nhân làm tù binh. Không sai, ở trong nguyên tác là viết như thế. Sau khi nữ chính trọng sinh tự tin mà đạp đến các binh lính trong quân doanh, đối với một nữ tử tuy yếu nhược nhưng lại kiên cường, đương nhiên là yêu thích rồi. Cho dù là đã biết Mộc Thượng Úy đã có vị hôn thê, vai chính Bạch Tiêu Tiêu quang hoàn quá cường đại, cô ta đã muốn cướp người ký chủ thân là nữ phụ tự nhiên ngăn cản không được. Nhìn Bạch Tiêu Tiêu kia một khắc xuất hiện, Vân Y trong lòng suy tư nữ nhân này. Rốt cuộc còn có một tia lương tâm cùng cảm thấy thẹn không? Làm trò trước mặt vị hôn thê người khác rồi vẫn còn tâm trí đi liếc mắt đưa tình với đàn ông khác. Chỉ là cũng không biết có phải hay không Vân Y bị ảo giác, cô giống như cảm giác được Mộc Linh Nhiên căn bản là không có nhìn được Bạch Tiêu Tiêu lẳng lơ đưa tình với người khác. Mộc Linh Nhiên chỉ là nghiêm trang mà đối Bạch Tiêu Tiêu nghiêm túc gật gật đầu. Bạch Tiêu Tiêu trọng sinh một lần tự nhiên tố chất tâm lý phương diện có thể nói là rất cường đại. Đây là cái gọi là vô sỉ. Bạch Tiêu Tiêu tầm mắt rời về phía dàn tân binh trong lúc lơ đãng đảo qua một gương mặt hình như có chút quen thuộc. Người này còn không phải là vị hôn thê Mộc Linh Nhiên, Vân Y sao? Bạch Tiêu Tiêu trừng lớn, hình như là không rõ vì sao Vân Y lại có mặt ở chỗ này. Kiếp trước không phải là Vân Y này bởi vì thân thể không tốt, tuy rằng là học trường quân sự, nhưng cũng không có mặt ở trường nhiều, sao giờ lại đi đến doanh trại này? Bạch Tiêu Tiêu có chút kinh hoàng, có phải hay không bởi vì chính mình trọng sinh, hiệu ứng bươm bướm đã xảy ra biến hóa? Cho nên Vân Y mới có thể ở chỗ này. Bất quá, cho dù Vân Y ở chỗ này, cũng không thể ngăn cản cô ta theo đuổi Mộc Linh Nhiên. Mộc Linh Nhiên, hắn là của cô ta. Không ai có thể ngăn cản cô ta đạt được mục đích của mình nữa. Trọng sinh, thế giới này cô ta là vai chính. Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu có tự tin nói lời này, là Góc truyện audio.com, bởi vì sản nghiệp cô ta giờ đã trải rộng khắp cả nước, sau khoảng thời gian này, cô ta tin tưởng mình khẳng định có thể hơn cả Bill Gates. Thấy ánh mắt khiêu khích của Bạch Tiêu Tiêu hướng về phía mình, Vân Y thật sự không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Cách chương.